Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1416, chương 1417, giá trên trời. Tích huyết lâu, danh như ý nghĩa, tổng có lâu chứ, nhưng khi nhìn trước mắt, cái này tiểu phá sân, cỏ hoang mọc thành bụi, không khí trầm lặng. Thậm chí bên trong sân phòng ở nhìn qua đều giống như lâu năm mất tu nguy phòng. Liền cái này cái kia rách dĩ nhiên hỏi hắn nhóm muốn đủ một vạn tệ cực phẩm thánh thạch. Tiểu Hắc hoài nghi bọn họ có phải hay không gặp hay là tên lừa đảo. Lầu đâu, liền cái này một cái phá sân. Ngươi nói cho ta là tích huyết lâu xào huyệt. Ngươi chơi ta ư? Tiểu Hắc mặt âm trầm. Nhìn chòng chọc vào rách gầm nhẹ nói, một bên Diệp Lăng nhãn thần cũng là thay đổi ác liệt. Chẳng qua cũng may còn có thể bình tĩnh, ngoặc kép, các ngươi nói, dường như rất không tín nhiệm ta. Yên nào, ta lấy Minh Đế vinh quang thề, nơi này chính là tích huyết lâu ở thánh địa tổ chức. Các ngươi có tin hay không được rồi, vừa nói chuyện, rách lại rượu vào miệng. Xoay người muốn đi, nhìn Tiểu Hắc là nghiến răng nghiến lợi. Cái này vương bát đàn, thuần túy là đang đùa bọn họ a. Sau một khắc, Tiểu Hắc trong cơn giận dữ, trực tiếp chuẩn bị xuất thủ. Cầm hạ đáng chết này vương bát đàn. Chờ, nhưng là này lúc, Diệp Lăng cũng là đứng dậy, sâu hấp một hơi, chỉ một điểm, vạn khối cực phẩm thánh thạch trôi ở hư không bên trong. Tản ra rồi rào tiên khí, rách thấy đây, trong mắt sáng lên, thẳng tiếp thu được túi quần của mình bên trong, mà sau cười cười, ta cho ngươi biết, như ngươi dám gạt chúng ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, nhưng là đối diện rách cũng là nhún vai, xoay người hướng viện kia đi tới, rầm rầm hưu. Nhìn như say huân huân rách chỉ không ngừng bay lượn, từng luồng thần quang theo hắn chỉ nhọn tuế phát nhảy lên, trực tiếp chậm rãi phiêu hướng môn kia lên, lục mang tinh trận, đột nhiên, môn kia trên, lên, trực tiếp xuất hiện một cái lục mang tinh trận, Diệp Lăng con người có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này sân bên trong còn có cái gì cơ quan? Giác chi, cửa mở. Rách hướng Tiểu Hắc cùng Diệp Lăng vẫy vẫy tay, phi thẳng đến viện bên trong đi tới. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc cũng không dừng lại, trực tiếp theo rách đi vào viện bên trong. Có lẽ là nghệ cao nhân can đảm đại đi, tối thiểu trước mắt cái này rách muốn hại bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tiểu viện bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, hơn nữa đổ nát rất, phòng ốc đều nhanh sụp đổ. Mấy người bước đi thời điểm sinh ra yếu ớt ba động dĩ nhiên có thể làm cho phòng ốc đang run rẩy. Cái này thật đặc biệt là tích huyết lâu. Đây là nơi nào xóm nghèo đi. Ta xem mặt xóm nghèo cũng không bằng. Tiểu Hắc cắn răng thì thào. Cái này đặc biệt nếu như đường tích huyết lâu. Cái kia Minh Đế Hades nên nghèo đến cái gì phần trên. Lên, nhạc của huyết. Trợn lớn mắt nhìn đến rồi. Phía trước đi rách cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt trên, lên, cái kia say huân huân biểu tình trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, hắn đẩy ra cửa phòng. Đi thẳng vào, ngươi, Tiểu Hắc cắn răng giơ tay lên quát. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cản lại. Bởi vì hắn lúc này cũng phát hiện, cái này địa phương có chút huyền diệu cơ quan. Hai người theo sát rách thân thể đi vào, làm hai người đi vào phòng một khắc kia. Phòng kia môn đột nhiên đóng cửa, thanh âm cự đại, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt mất đi tất cả ánh mắt. Bất quá khi hai người lại mở ánh mắt một khắc kia, hoàn toàn mắt choáng váng, không, chính xác mà nói. Không chỉ là mắt choáng váng, càng là bất khả tư nghị tràn ngập khuôn mặt. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt chấn động. Hai người sở tiến vào gian nhà, phảng phất một không gian riêng biệt một dạng, mênh mông vô biên, bốn phía đều là từng cái tinh xảo quầy hàng cùng với phòng ốc. Mà ngẩng đầu nhìn lên trên, vô biên cao lầu tạo thành hình một vòng tròn, ở giữa không, vậy bốn phía vây đám cao lầu chuyển đỏ sậm sắc, sâu không thấy đỉnh, lầu đó trung ương đất trống trên, lên, khoảng không, dĩ nhiên là một mảnh tinh vân che lấp, phía trên tinh quang thôi sán, vẫn còn có nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh. Chuyện này, đây chính là Tích Huyết Lâu. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói, cái này địa phương quá mức mênh mông to lớn, mặc dù là hắn, cũng là cảm thấy nồng nặc chấn động cùng tràn đầy khiếp sợ. Yên nào, nhà quê không cần khẩn trương, nơi này chính là Tích Huyết Lâu ở thánh địa phân bộ. Nói cho ta, các ngươi muốn làm gì? Là sát nhân vẫn phải là đến nào đó tin tức? Jack lại khôi phục được say huân huân dáng vẻ, rượu vào miệng chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, thu hồi trong lòng chấn động, chẳng qua nhìn về phía Jack con ngươi, như trước ngưng trọng không gì sánh được. Hàng này, tuyệt đối là một cao thủ cường giả, có thể ở mắt của mình hạ thu liễm khí tức liền giống như người bình thường. Tối thiểu cũng là một cái đường đường cửu trọng thần linh. Tìm hiểu tin tức, ta muốn tìm hai người. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối diện Jack gật đầu, lập tức giơ tay lên, chỉ một điểm, theo hắn chỉ nhọn bay thẳng lướt đi một bó đỏ hồng chùm sáng. Hiu, chùm tia sáng trùng thiên, trực tiếp một chút sáng một tầng lầu tầng, lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi từ xa chỗ đi tới. Được rồi, các ngươi tìm hắn đi, ta cũng không phụng bồi rồi. Jack nhún vai, xoay người ly khai, từ từ biến mất ở Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc ánh mắt bên trong. Đang ở Jack ly khai chi về sau, một nữ nhân chậm rãi hướng bọn họ đi tới, có lồi có lõm mặc trên người một thân đỏ nhạt quần dài, đem vốn là vóc người bốc lửa tôn lên càng thêm sặc sỡ động nhân. Trắng nõn như ngọc chân nhỏ lộ ở quần dài bên ngoài, coi như là một đạo lệnh vô số nam nhân đều tâm thần nhộn nhạo phong cảnh. Sưng trên, lên, yêu dã gò má trên, lên, mang theo vài tia băng lãnh xương lạnh, hẹp dài trong con ngươi lộ ra một vẻ làm người sợ hãi phong mang. Các ngươi khỏe, ta là Hải Nhã, các ngươi muốn tìm người nào? Bà, đem, muốn tìm độ khó cùng chuyện đã xảy ra nói cho ta. Hải Nhã, chính là chỗ này này có kim sắc trường quyền phát nữ yêu tinh. Chậm rãi hướng hai người nói, một bên Tiểu Hắc cảm thấy buồng tim của mình phù phù phù phù nhảy loạn. Nữ nhân này tưởng chừng như là yêu tinh a, mọi cử động làm cho Tiểu Hắc cảm thấy huyết mạch phún trương. Diệp Lăng phủi một bên Tiểu Hắc liếc mắt, ghét bỏ nhìn một chút hắn. Không có người không có tiền đồ. Thấy nữ nhân đi liền bất động chủng long, ta muốn tìm hai nữ nhân, dựa theo manh mối, các nàng chắc là ở bát đại gia tộc bên trong zone trong gia tộc. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau lại bà, đem, sự tình đại khái trải qua nói khắp. Đương nhiên, hắn khẳng định có chút ẩn giấu, không thể bà, đem, thân phận của mình nói ra. Hải Nhã nghe xong chi sau cái trán cao, gật đầu, cái kia tinh lượng trong mắt không ngừng chuyển động. Nửa phút về sau, Hải Nhã vươn một đầu ngón tay, 10 triệu, 10 triệu, Tiểu Hắc tức thì trừng lớn con mắt, ta dựa vào, không có đặc biệt nghe lầm đi, tìm hai người sẽ 10 triệu, 1.000 này vạn, vách đá dựng đứng là cực phẩm thánh thạch a. Đây chính là một ít cửu trọng thần đế đều không cách nào lấy ra đáng sợ hơn tài phú a. Các người điên rồi sao? 10 triệu cực phẩm thánh thạch tìm hai người. Tiểu Hắc kinh ngạc nói, nhưng là một bên Hải Nhã cũng là cười lạnh một tiếng. 10 triệu cực phẩm thánh thạch, chúng ta phụ trách bà, đem, vị trí cùng tình huống hiện tại toàn bộ nói cho các ngươi biết. Những thứ khác chúng ta mặc kệ. Dĩ nhiên, tin tức của chúng ta. Bảo đảm thật nha, bảo đảm thật, bảo đảm thật có cái lông tác dụng a. Cái này đặc biệt nhưng là giá trên trời a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.